Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1284, có người nháo sự năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai kiểm tra đạt được mê hương. Không có nghĩa là có tư cách hoài nghi Tần Lĩnh nói dối. Dù sao, Tần Lĩnh y thuật cao minh. Đối với dược vật quen thuộc không phải ở đây bất luận cái gì một người có thể so sánh. Khúc Đàn Nhi cười lạnh nói. Chư vị nghe được sao? Là huyền khí một chiêu chấn vỡ tâm mạch. Nhà ta ra, hắn cho người ta trị liệu lúc. Nhưng có một lần dùng qua huyền khí. Hiện tại cầu y qua, đều có 200-300 người. Cái này một cái đứng đi ra nói một chút. Nhà ta ra cho các ngươi trị liệu lúc. Động tới một tia huyền khí. Lời này vừa ra, xôn xao một mảnh. Rất lớn sơ hở, Mặc Liên Thành cho bọn hắn trị liệu. Xác thực không động tới một tia huyền khí. Nói như vậy, không cần nói cái gì nữa. Cái kia người chết cùng trị liệu không quan hệ. Là bị người giết chết. Ngự Đạo Tông thanh niên ra ngoài. Nghiêm túc nói. Ta dám lấy người tín dự đảm bảo. Mặc công tử chữa bệnh cho ta lúc. Ta mặc dù cảm giác được có một cỗ thần bí lực lượng tại thân thể du tàu. Ta chưa từng có nhìn qua loại kia lực lượng. Nhưng phi thường rõ ràng cái kia tuyệt không phải huyền khí. Lý Đạo gật đầu, cũng phụ họa. Xác thực không phải huyền khí. Phía dưới, cũng có ít người hùa theo. Cục diện bế tắc, không đánh mà phá. Quan phủ người tới, nhốn nháo ồn ào mà. Đem người trói đi. Lại đem thi thể mang đi. Nháo sự người cũng dần dần rời rạc. Kỳ An Đường người cũng bắt đầu thanh lý trước cửa rác rưởi. Vừa mới bị Khúc Đàn Nhi đả thương người. Cũng chẳng biết lúc nào bị người mang đi. Còn thừa sự tình, Khúc Đàn Nhi ném cho Tần Lĩnh cùng Triển Trung Hồng xử lý. Nàng là không kịp chờ đợi chạy về sân nhỏ. Không có tiến bộ liền ồn ào. Thành Thành. Cái này roi thật rất lợi hại. Cùng ngươi nói, nàng cũng là lần thứ nhất lấy ra rút người. Hiệu quả tốt đến làm cho nàng chấn kinh cũng kích động. Một khắc này, giống như roi chính là nàng một phần thân thể. Chỉ cần giữ tại trong lòng bàn tay. Nghĩ quất hướng nào, không chút nào kém. Chỉ cần nàng ý niệm ở giữa là đủ. Trọng điểm là linh khí tiêu hao không bao nhiêu. So với dùng linh khí cô đọng thành tấm lụa, muốn dễ dàng nhiều, cũng đơn giản nhiều, tinh thần cũng không cần độ cao tập trung. Cụ thể như thế nào? Nàng cảm thấy còn cần chậm rãi nghiên cứu. Mặc Liên Thành ở một bên, lẳng lặng mà nhìn xem nàng mặt mày hớn hở nói. Thành Thành, ta có loại trực giác. Đầu này roi còn có rất nhiều bí mật, chỉ là ta tạm thời không biết. Khúc Đàn Nhi cầm roi thật là yêu thích không buông tay. Các loại nghiên cứu, chậm rãi nghiên cứu, dù sao có nó, thực lực ngươi lại tăng lên. Mặc Liên Thành cười nói. Đúng, ha ha, Khúc Đàn Nhi chỉ lo nói roi sự tình. Bên ngoài vấn đề có hay không giải quyết đều không nói. Mặc Liên Thành cũng không thúc nàng. Thẳng đến Tần Lĩnh qua đây. Khúc Đàn Nhi mới lúng túng phát hiện cái này một điểm. Thuận lấy xuống bậc thang. Tần Lĩnh, người tới nói a, nói cho Thành Thành một chút đi. Những cái kia ca ngợi chính ta từ. Người có thể nói nhiều chút. Ha ha, Mặc Liên Thành bật cười. Tần Lĩnh đem chuyện đã xảy ra nói biến. Cười nói, chủ tử, hôm nay chủ mẫu là xử lý rất khá. Là rất tốt. 2-3 lần, liền giải quyết bất lợi cục diện. Mặc Liên Thành khen, Đàn Nhi là lớn lên. Một câu cuối cùng, phi thường cảm thán. Khúc Đàn Nhi nghe, mắt trợn trắng. Hắn ngược lại khi nàng là tiểu nha đầu A, lúc này. Tần Lĩnh cười trộm, nửa ngày. Hắn lại hỏi, chủ tử, âm thầm giống có người cố ý tìm chúng ta phiền phức. Còn tiếp tục bệnh nhân sao? Tiếp tục. Mặc Liên Thành nói, các ngươi nhìn qua gần nhất trong dương ném thiếp, mỗi ngày đều có mấy trăm người, coi như chị nhiều ngày như vậy, nhân số cũng không thấy làm sao giảm bớt, chẳng những không giảm, ngược lại nhiều một chút. Cách chương.